Ác ma, Hàn thiếu gia tha cho tôi. Chương 35, góc truyện audio.com. Chấm, mọi thứ sẽ bắt đầu từ đây. Em không định dậy sao? Hàn Nhất Thiên đang nằm nghiêng một bên nhìn Tử Vi đang say giấc đánh thức cô bằng một nụ hôn nhẹ. Và một câu nói tình cảm khiến Tử Vi cảm thấy không quen lắm với cách ứng xử của Hàn Nhất Thiên. Tử Vi quay lại sau thì lại va mặt vàng vào ngực rắn chắc. Mùi hương nam tính thuộc về hắn xộc thẳng vào mũi khiến Tử Vi đỏ mặt ngượng ngùng miệng lưỡi không nói ra hồn. Anh, làm, gì ở đây thế, sao thế, mặt em đỏ cả rồi này. Hàn Nhất Thiên chấm nhẹ lên chổm mũi đỏ của Tử Vi cười một cái rồi đứng dậy. Em muốn đi đâu? Hắn bỏ hai tay vô túi quần hai bên bước đến ghế sofa dài cạnh đấy hai chân vắt chéo đọc báo. Thật hiếm khi thấy Hàn Nhất Thiên xem tin tức vì hắn nói đấy là báo lá cải hay bóp méo sự thật chả đáng tin, nếu xem báo thì hãy xem văn kiện hay sách sẽ tốt hơn, mà giờ Hàn Nhất Thiên lại như vậy. Tử Vi khá bất ngờ. Hay mình nấu ăn nhé? Tử Vi đưa ra đề nghị. Ok, nếu em thích, vậy phải đi siêu thị mua những đồ cần thiết. Hàn Nhất Thiên đóng cửa lại rồi đi xuống lầu làm việc của mình. Trong thời gian đợi Tử Vi chuẩn bị mọi thứ, Hàn Nhất Thiên đích thân lái xe và cùng Tử Vi vào siêu thị mua những thứ cần thiết để nấu ăn. Họ chọn chiếc xe đẩy để thuận tiện và mua được nhiều thứ. Anh thích món gì? Tử Vi lay hoay không biết chọn thứ gì nên chỉ chọn vài loại thịt cá tốt cho sức khỏe mà không biết Hàn Nhất Thiên có thích không nên mới hỏi lại cho. Chắc, em nên tìm hiểu anh rồi nhỉ? Hàn Nhất Thiên bỏ đi trước vẻ mặt không hài lòng khó chịu. Vì vậy Tử Vi cảm thấy hối hận khi nói rằng ở nhà nấu ăn. Về đến nhà, Hàn Nhất Thiên đưa Tử Vi một xấp tài liệu có đầy đủ thông tin về hắn. Tử Vi há hốc mồm nhìn nó chăm chăm mà không biết nói gì, quả thật mọi thứ với hắn đều rõ ràng và độ chính xác rất cao. Em phải nhớ hết, Hàn Nhất Thiên ra lệnh và bỏ ra phòng khách xem tài liệu do Ái Vân vừa gửi mail đến. Tại sao? Tử Vi không rõ lắm tại sao phải biết nhiều như thế. Thật mệt mỏi, alo. Hàn Nhất Thiên không trả lời Tử Vi mà cầm điện thoại nghe một cuộc gọi đến từ thành phố A, thế nào rồi? Bao giờ về? Hàn Lâm gọi đến hỏi thăm xem y hắn khi nào mới trở về, mà quản lý công ty cứ giao phó cho nhân viên ông không an tâm được. Vì ông rất hiểu tiểu tử này, mỗi lần sang đây không gọi hấu thúc là cả tháng mới lếch xác về. Chả ra tích sự gì. Hai ngày nữa, Hàn Nhất Thiên xoay người nhìn ra khung cảnh ngoài cửa kính. Được, nhớ giữ gìn sức khỏe, bà và mẹ rất lo cho con. Ta cúp máy đây, phải giải quyết công việc thay tiểu tử không biết điều này rồi. Hàn Lâm nói xong là cúp máy không đợi Hàn Nhất Thiên chào, có lẽ ông quá bận rộn. Tử Vi liếc mắt xem thông tin mà Hàn Nhất Thiên vừa đưa để tra cứu thông tin thì cô mới biết thì ra những món ăn Hàn Nhất Thiên toàn là những thứ giản đơn. Tử Vi rửa rau và ít trái cây cái loại để làm món chính và một ít tráng miệng. Thịt xào chín tới, ăn không dai, ngấm đậm gia vị, nước sốt có màu hồng cà chua, vị vừa ăn, thơm mùi hành, hạt tiêu và cần tây. Mùi hương thơm của món ăn xộc vào mũi Hàn Nhất Thiên khiến hắn muốn xem tài nghệ của cô đến mức nào. Nhìn khá bắt mắt đây, mùi và màu sắc vừa phải và thơm của cần tây và tiêu rất hòa quyện. Hàn Nhất Thiên quan sát tỉ mỉ món ăn sơ bộ về bề ngoài và mùi hương. Chỉ còn vài món nữa thôi. Anh không phải đợi, nếu có việc anh cứ làm đi. Tử Vi sợ làm phiền hay ảnh hưởng đến hắn. Thật sự phải dậy lại rồi. Hàn Nhất Thiên không bỏ đi mà tiến sát lại gần Tử Vi, hai tay nhanh chóng luồn ra sau eo Tử Vi ôm trọn lấy cô vào lòng. Tử Vi không chịu mà cựa quậy dùng tay đấy nhẹ ngực Hàn Nhất Thiên ra xa một tí dù là vài centimet. Anh sao thế? Tử Vi không hiểu tự dưng hắn dở chứng gì chứ, đúng là khó ăn khó ở, em vừa mới nói gì trước đó? Hàn Nhất Thiên hỏi lại, em có nói gì ư, có ư? Ban nãy em vừa duỗi anh đấy, nhanh quên thế nhỉ? Hàn Nhất Thiên buông Tử Vi ra và phụ giúp cô dọn thức ăn ra bàn. Cách chương.